sủi cảo, Hoàng Kim Sư Tử nghe rất rõ ràng, mặc dù bị thương nặng thế nhưng sự mẫn cảm vẫn còn, lúc này nó cảm thấy toàn thân run rẩy, nó biết rõ, nhóm đại tu sĩ tiến vào trong ao nước này quá đáng thương, lại bị xem như là sủi cảo, bên ngoài, thiên địa hỗn loạn, khe lớn màu đen dày đặc, số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh thiên đao màu đen, diệt sạch mọi sinh linh trên thế gian, không thể nào trốn thoát được. Ngay sau khi nhóm đại tu sĩ này tiến vào trong ao luân hồi thì càn khôn vỡ vụn, sơn hà biến sắc, trong giây phút ấy thì thiên địa bị lật nhào, toàn bộ thay đổi. Thần uy của con cổ thú từng tranh bá với chân long ở cổ đại chấn động bát hoang, lúc này nó đang thức tỉnh, xích sắt ầm ầm chấn động toàn bộ rừng rậm thiên thú. Nơi ngọn núi đá, sinh linh này lơ lửng giữa trời cao, mí mắt của nó rực rực, lập tức khiến cho những tu sĩ đang chạy trốn chứ không tiến vào trong ao nước đều nổ tung. Kể cả ở nơi xa, thân thể một đám người đã chạy trốn trước tiên cũng đã rạn nứt, thương thế nghiêm trọng tới mức gần như bỏ mạng. Nơi ngọn núi đá, khí tức của con cổ thú này vô cùng đáng sợ, thế đi như bẻ cành khô, không gì không phá, cơ bản không có biện pháp để chống lại. Nhóm người tiến vào trong ao nước vô cùng dũng cảm, thực lực siêu quần, thế nhưng kết cục của bọn họ sẽ càng thê thảm hơn. Mà đám người chạy nhanh nhất ở nơi phương xa thì cũng có những người đạo hạnh cao thâm, tính cách tương đối bảo thủ. Hai nhóm người này đều là đại tu sĩ cả, thuộc nhóm người mạnh mẽ nhất trong lần săn giết này. Rầm, nơi phía ngọn núi truyền tới tiếng xích sắt không bờ không bến, dù cho cách rất xa cũng có thể nghe thấy được, nó chấn động tâm hồn và khiến người nghe sợ hãi. Bởi vì, âm thanh rung động của sợi xích sắt này tựa như là thanh âm đòi mạng tới từ địa ngục vậy, nó đang mời gọi mọi người lên đường, khiến mỗi người run rẩy không thôi. Việc này cũng không phải là đe dọa mà là muốn dẫn tính mạng của bọn họ đi. Tiếng vang kinh thiên động địa phát sinh và tất cả mọi người đều hiểu, con rồng kia đã hoàn toàn thức tỉnh, một tia cầu may cuối cùng trong lòng bọn họ đã tan biến hoàn toàn. Trên ngọn núi đá, sợi dây xích kéo căng thẳng tắp, con cổ thú bị một thanh tiên mâu rỉ sắt xuyên ngang đầu lâu chợt mở mắt, trong giây lát ấy hỗn độn che kín bầu trời, ánh sáng tiên đạo bao phủ khắp đất trời, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ. Chỉ là vừa tỉnh giấc mà đã khiến cho sinh linh trên thế gian không cách nào chịu đựng nổi, tất cả như muốn nổ tung, nếu đối chiếu với lúc ngủ say trước kia thì hoàn toàn khác biệt, loại khí tức tự do phát tiết ra bên ngoài này quá cuồng bạo, tựa như diệt thế vậy. Phản ứng trực tiếp nhất chính là, đông đảo tu sĩ đã trốn vào trong rừng rậm thiên thú kia lần lượt nổ tung, máu tươi tưới cả bầu trời. A, không, đây là âm thanh giống giận của một cường giả. Hắn mang theo sự không cam lòng thế nhưng cũng chỉ có thể la hét như vậy, tiếp đó là nổ tung. Có những người trẻ tuổi may mắn không chết trước đó thì lúc này ngay cả hét cũng không hét được, cứ thế chờ. Thành thịt nát rồi tan thành mây khói ngay giữa hư không. Toàn bộ nhóm trẻ tuổi đều bị diệt sạch, hoàn toàn không cùng một cấp độ, cổ thú thức tỉnh và khí tức vốn có lưu truyền ra ngoài liền ép sụp thiên địa, hủy diệt liên miên tu sĩ. Không, hãy cho ta một cơ hội, có người gầm lớn. Vẻ mặt vặn vẹo vô lực vung vẫy cánh tay về trước, thế nhưng ở phía sau có một luồng khí tức đáng sợ lao tới, hắn từ từ bị dập nát từng tấc một rồi trở thành đám máu vụn, sao nó lại mạnh mẽ như vậy chứ, ta cũng đã lao ra khỏi khu vực ấy rồi mà, trời muốn ta diệt mà, có đại tu sĩ rít lớn, bởi vì hắn không phục, độn thuật của hắn cực kỳ mạnh nên đã thoát khỏi khu vực ấy, đã tiến vào nơi sâu trong khu rừng rậm cổ, thế nhưng vẫn bị một vệt sáng xuyên thủng. Xương vỡ thịt nát tung tóe khắp nơi. Đó là một tia sáng bình thường sau khi con cổ thú kia mở mắt và bắn ra, lúc vừa mới tỏa ra thì lại mang theo một luồng chiến ý nguyên thủy, cho nên đã giết chết hắn. Hoàn toàn chính xác, năm xưa con cổ thú này đã trải qua một cuộc đại chiến đáng sợ tới mức không tài nào tưởng tượng ra được, sau đó thì bị xích lại ở nơi này, dù cho đã ngủ say trong vô tận năm tháng thì như trước vẫn mang theo sát ý do ngày xưa lưu lại. Cho nên lúc ánh mắt ấy vừa mở ra thì đại tu sĩ đã chạy trốn phía xa nhất cũng bị giết chết. Hậu quả vô cùng nặng nề, cùng với sự thức tỉnh của cổ thú thì toàn bộ tu sĩ đang lưu vong đều sợ hãi tột cùng, trong lòng không hề có chút hy vọng nào. Khí tức cuồn cuộn kèm theo khí hỗn độn lan tỏa không? Biết bao nhiêu vạn dặm, cuộn trào chấn động cả bát hoang, rung động cả ngân hà, toàn bộ trần thế tựa như bé nhỏ là thế. Phụt phụt phụt. Trong đám tu sĩ đứng cách ao luân hồi xa nhất cũng rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, sinh mệnh chắc chắn sẽ mất đi màu sắc. Những hình ảnh trong ánh mắt của bọn hắn bị ngắt quãng, rất nhiều người bị gợn sóng này lan tới, Bên trong cảnh tượng đầy khủng khiếp ấy thì từng người một bị giải thể, nguyên thần nổ tung. Có thể thấy được, bầu trời bên trên khu rừng ấy xuất hiện màn mưa máu nhuộm đỏ trời cao. Rõ ràng, tu sĩ tiến vào khu vực này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Thạch Hạo. Vào lúc này tử vong đã trở thành âm thanh tàn khốc để kiểm kê nhân số. Chỉ trong giây lát khi con cổ thú này mở hai mắt thì tu sĩ ở trong phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm đều nổ tung toàn bộ, hình thần đều diệt, không hề có chút bất ngờ nào. Rừng rậm thiên thú nhuộm đỏ máu, khu vực này đâu đâu cũng là vết máu của tu sĩ mạnh mẽ, mưa máu tung bay đỏ đậm cả vùng núi, trước kia không một ai sẽ ngờ tới được sẽ phát sinh kết quả thê thảm như vậy, chỉ một con cổ thú chợt thức tỉnh thì đã khiến quần hùng mất mạng, lần lượt nổ tung, đây là kết quả đáng sợ tới mức nào. Hiện giờ, dù cho là đám tu sĩ chạy trốn trước nhất và xa nhất cũng đều sợ hãi tới run người, đồng thời thương thế vô cùng nặng gần như không thể qua khỏi. Đây là một nhóm tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là cao tầng cảnh giới độn nhất, có thể trốn về nơi xa, một là do không có leo lên ngọn núi đá, hai là tu vi của bản thân xác thật đã siêu phàm nhập thánh. Nhưng dù cho là như thế, dù cho đã rời xa không biết bao nhiêu vạn dặm thì cũng không thể thở ra một hơi nhẹ nhõm được, tựa như có 10 vạn ngọn tiên sơn ép thẳng xuống, cơ thể của bọn họ không ngừng rạn nứt, cả người là máu tươi, xương trán từ từ vỡ nát, nguyên thần như bị thiên đao chém qua và bị chia thành vài phần, gần như muốn giải thể. Không, rốt cuộc, nhóm người mạnh nhất và chạy xa nhất hét lớn, sinh mệnh sẽ kết thúc tại đây. Phụt, thời khắc đó cũng đã tới, có người nổ tung chấn động cả sơn hà. Máu thịt tung tóe đầy trời, mưa ánh sáng ăn mòn núi sông, khiến mặt đất bên dưới tả tơi khắp trốn. Có một vài con sông lớn bị sấy khô. Vù vù, có dãy núi trở thành cho bụi, lúc hoa máu tung tóe hạ xuống thì nơi đây trở thành vùng đất ma, rất nhiều địa vực bị hủy diệt. Bởi vì, nhóm đại tu sĩ này quá mạnh mẽ, tinh huyết của bọn họ ẩn chứa sức mạnh không tài nào tưởng tượng ra được. Nhưng mà, dù đám người này mạnh mẽ là thế thì cũng mất mạng. Từng người một lần lượt ngã xuống, tất cả chỉ vì con cổ thú kia thức tỉnh, gợn sóng mà nó tản ra đủ để giết chết một đám đại tu sĩ như thế. Rất nhanh, cái được gọi là tinh huyết kia thiêu đốt hóa thành tinh khí, tiêu tán giữa không trung. Rất đáng sợ, những đại tu sĩ này chết chẳng còn sót lại thứ gì cả, hoàn toàn biến thành tro bụi. Tình cảnh thê thảm này khiến mỗi người rung động sâu sắc, có một vài đại tu sĩ cảnh giới độn nhất trốn tới khu vực bên ngoài may mắn. Sống sót. Lưu vong đầy gian nan. Bọn họ sinh ra một cảm giác vô lực, đừng nói là chống lại sinh linh như vậy, dù cho là ngước nhìn thì cũng không cách nào biết nó to lớn đến mức nào. Đối mặt với nó tựa như là run rế ngước nhìn trời trăng vậy, tựa như kiến đối mặt với thương long, chênh lệch giữa đôi bên như là rãnh trời, con cổ thú kia cũng không hề động thủ mà chỉ tản ra gợn sóng như vậy mà thôi. Nếu như là tham chiến thì cũng không biết tình cảnh sẽ phát sinh tới mức nào. Với cảnh giới của những cường giả đã chạy khỏi rừng rậm thiên thú mà nói, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra được sự rầm rộ ngày xưa khi con cổ thú này quyết chiến với người khác. Phụt, phụt, trong nhóm đại tu sĩ còn sống và chạy trốn xa nhất này lại tiếp tục có thêm một người nổ tung. Số ít cao thủ đỉnh cấp may mắn còn sống thì máu tươi ướt đẫm trời cao, lần lượt bỏ mạng. Chỉ còn sót lại một hai người cuối cùng mà thôi, ta không cam lòng mà, tại sao lại như thế? Những người còn lại đều tả tơi, không ngừng hét lớn. Cùng lúc đó, phía rìa rừng rậm thiên thú, xa xôi trong dãy núi truyền tới âm thanh thét dài, có nhân vật siêu phàm tới tiếp viện. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát cảnh báo như vậy? Bên trong dãy núi có người quát hỏi. Bởi vì, cường giả đứng ở biên giới của rừng rậm thiên thú thấy giữa trời dựng lên ánh máu, đó là có người dùng tính mạng của mình để phát ra cảnh báo. Đương nhiên, chỉ có số ít người cá biệt mới thành công, còn những người khác đều sớm nổ tung, không kịp làm ra hành động này. Có một con cổ thú phục sinh, mà chúng ta thì chết gần hết cả rồi. Một hai người lưu vong còn sót lại đau đớn giống lớn. Từ từ, chúng ta tới rồi, không ngờ bọn họ lại dám tới gần nơi này. Mời máu bất hủ, vạch trần phong ấn, viết pháp chỉ vô địch. Bên trong dãy núi nơi phương xa có một vài người gầm lớn và mở ra phong ấn. Đổ huyết dịch óng ánh bên trong một chiếc bình cổ thần bí lên trên tờ pháp chỉ đang phát sáng, lập tức nơi ấy dựng lên ánh sáng chói mắt xé rách trời cao. Gào, nhưng mà, đi kèm theo đó là một tiếng rít gào to lớn từ nơi sâu trong rừng rậm thiên thú. Không còn thứ gì có thể tồn tại được nữa, thiên địa nát tan, cái được gọi là pháp chỉ vô thượng rách tan ngay tại chỗ, Cái gọi là máu bất hủ nhanh chóng bốc cháy, hư không đều hóa thành màu đỏ sậm, thiên địa đều bị máu nhuộm đỏ. Ầm ầm, nơi đây trời long đất lở, vạn vật héo tàn, sơn hà lật nhào. Ngay cả một hai người lưu vong cuối cùng cùng với những tu sĩ mạnh mẽ đầy tự tin chạy vào trong dãy núi để cứu viện đều hóa thành mảnh vỡ, trở thành mưa máu rồi tan thành cho bụi. Cổ thú, uy lực một tiếng gầm đủ để xóa sạch cả vùng rừng rậm, vùng trời sụp nứt, cùng lúc đó có thể thấy được từng ngôi sao lớn rơi xuống rồi nổ tung. Khí hỗn độn dâng trào nhấn chìm cả dãy núi, bao trùm cả khu rừng rậm thiên thú này, đây là thần uy vô thượng, dưới một tiếng gầm này thì tựa như là diệt thế. Không một thứ gì có thể tồn tại được nữa. Dưới tiếng gầm, thiên địa lập úp, càn khôn đổ nát, con cổ thú này thức tỉnh và gầm lên một tiếng, hoàn toàn khác với dĩ vãng. Sóng âm lần này quá khủng khiếp đã tiêu diệt cả rừng rậm thiên thú, ngay khu vực bên dưới ngọn núi đá tựa như bị cầy xới qua. Đây cũng không phải chỉ là những khe hở lớn một cách bình thường mà là toàn thể vùng núi này bị hủy diệt. Phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm phía trước rừng rậm thiên thú hoàn toàn hủy diệt. Cỏ cây khô héo trở thành cho tàn, những ngọn núi khổng lồ vạn trượng trở thành những gò cắt bãi biển, một sóng nước ập tới liền trở thành mây khói phù vân. Vốn là rừng cây rậm rạp nay trở thành cô quạnh, vẻ xanh tươi mát trước kia đã không còn thấy nữa. 10 vạn ngọn núi lớn đều nổ tung, cơ bản không hề có một ngọn nào còn sót lại, mặt đất chọc lốc. Nếu như có người tới đây và nhìn thấy cảnh này thì sẽ không thể nghĩ rằng, đây vốn là một nơi từng có cổ thụ che trời. Màu xanh biếc mơn mởn, là một khu rừng rậm mênh mông. Trên đất là vô số vết nứt lớn, khe hở đen kịt to lớn với chiều rộng từ mấy chục trượng tới mấy thước khác biệt, khủng khiếp vô cùng. Mấy trăm vạn dặm xung quanh đều là như vậy, khu rừng rậm cổ xưa từng được mệnh danh là rộng lớn vô ngần nay đã bị hủy diệt toàn bộ. Hơn một nửa khu cổ địa này đã trở thành đất hoang. Việc này cũng không tính là đáng sợ nhất. Những nơi sóng âm đi qua thì đại địa lún xuống và trở thành các vùng lòng chảo cũng như các khe nứt, có thể thấy được chúng hoàn toàn là màu đỏ đậm. Dung. Nham dâng lên rồi lấp kín những khe sâu, hang rộng ấy, trở thành những đại dương màu đỏ, biển dung nham vô cùng nóng rực xuất hiện khiến cho khu rừng rậm thiên thú này hoàn toàn biến dạng, khác biệt với trước kia, không thể nào nhận ra được. Đồng thời, giữa trời cao có tinh thể hạ xuống tiến vào trong dung nham màu đỏ. Gây nên gợn sóng ngập trời vút thẳng lên tận trời cao, cảnh tượng như thế này tựa như là đang diệt thế, chém sạch vạn linh, hủy diệt toàn bộ sinh cơ trong càn khôn. Đồng thời, sương mù hỗn độn khuếch tán bao phủ khu vực này lại, khi tinh thể rơi xuống và ánh đỏ bắn vút lên trời cao thì nơi đây trở nên mờ ảo và mơ hồ. Và lại bầu không khí càng thêm khủng khiếp hơn, xảy ra chuyện gì thế, bên ngoài rừng rậm thiên thú chợt có người hét lớn đầy sợ hãi. Khu vực này có rất nhiều người đóng quân nên cảm nhận được sóng năng lượng kịch liệt, tiếp đó thì thấy hàng loạt sao băng ngang trời, khu núi rừng phía trước tỏa ánh sáng đỏ rực, diệt thế rồi, đây là thủ đoạn của con cổ thú trong truyền thuyết kia sao, một tu sĩ cảnh giới độn nhất đại viên mãn đứng bên trên một tảng đá lớn khiếp sợ nhìn cảnh tượng phía trước. Khu vực này chỉ còn sót lại khu rừng rậm hơn vạn dặm không có hóa thành đất khô cằn, có thể nói rằng chỉ còn sót lại một vùng ngăn cách cuối cùng này. Thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm ứng được, âm thanh gầm rú kia quá mức chấn động lòng người, khiến thần hồn bọn họ bất ổn, đạo hạnh của rất nhiều người thiếu chút nữa thì rớt xuống một cảnh giới. Nếu không, phải bên trong rừng rậm thiên thú có tiên trận cổ đại bảo vệ và gia trì toàn bộ khu rừng rậm ấy, khả năng chúng ta đều nguy cả rồi, có người nói. Khu ngăn cách cuối cùng ấy chính là vùng biên giới kiên cố nhất của đại trận cổ đại. Khu vực này nếu mà cũng bị sụp đổ thì khu vực rộng lớn ở bên ngoài hơn phân nửa cũng sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Bên trên đỉnh núi đá, ao luân hồi. Trước đây không lâu là từng làn gợn sóng ngập trời, thần dịch dâng trào chói mắt, gợn sóng lan tỏa khắp vùng núi này. Hiện giờ, toàn bộ chất lỏng đều chảy ngược lại và trở về trong ao cổ. Ao nước không hề yên tĩnh, dù cho tiếng thú gào đã kết thúc thì vẫn cuồn cuộn sôi trào như trước. Thạch Hạo đứng dưới đáy ao chấn động không thôi, tuy rằng sớm đã nghĩ tới khả năng này thế nhưng vẫn hãi hùng khiếp vía không thôi. Còn con hoàng kim sư tử thì lại càng nơm nớp lo sợ hơn, đây cũng không chỉ riêng về việc áp bức từ tâm tinh mà quan trọng hơn là có một luồng thần uy đang nghiền ép xuống, không thể nào chịu đựng nổi. Hoàng kim sư tử từng nổ tung bên dưới đáy ao, thế nhưng truyền thừa mà nó tiếp thu chính là một mạch cổ tăng, ở đây. Sau khi nó nhận được sự thử thách của thần dịch thì đã rút lấy thần tính và sống lại. Còn với Thạch Hạo thì thiếu chút nữa đã bỏ mạng, tựa như chơi với lửa có ngày chết cháy. Dù cho đã trốn ở dưới đáy ao rồi thế nhưng thân thể cũng gần như nổ tung, sức mạnh ấy quá cuồng bạo. Còn cổ thú ấy gầm vang thì cái thế ngông cuồng, thế như bẻ cành khô. Chỉ trong nháy mắt ấy thì hắn gần như cho rằng mình đã tiêu đời. Thế nhưng, chuyện mà hắn dự liệu cũng đã diễn ra, có thứ bảo vệ lấy đáy ao này. Đây chính là nơi chôn xương và các bộ da của các đời cao tăng một mạch cổ tăng, còn có cả những bộ khung xương tiên tăng, toàn bộ đều được chôn ở nơi đây, xây dựng nên một vùng đất luân hồi cái thế không một ai tưởng tượng ra được. Vào thời khắc sống còn, vô số bộ xương khô dưới đáy ao chuyển động và nhanh chóng nối ghép lại với nhau, một lần nữa hóa thành khung xương hình người ngồi xếp bằng và tụng niệm kinh văn ở nơi ấy. Những thứ này ổn định lại đáy ao, khi luồng khí tức hủy diệt kia ập xuống thì đã bị khung xương màu vàng ấy dẫn dắt đi nơi khác, một đống xương cốt của các cao tăng phát sáng đứng vững trước sức mạnh diệt thế ấy, bảo vệ nơi này. Nếu không, Thạch Hạo chắc chắn hình thần đều diệt. Việc này đều nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng nguy hiểm vẫn càng thêm nguy hiểm. Hắn sớm biết được sự bất phàm của nơi này, bởi vì ba chữ ao luân hồi ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn. Không phải là một cái tên được đặt tùy ý. Đặc biệt lại là một mạch cổ tăng từng sinh ra tiên vương. Sao lại bình thường chứ? Nói không chừng thì đây có thể là thủ đoạn của vị tăng vương kia đã được sử dụng ở nơi này. Đồng thời, Thạch Hạo nhìn thấy được trong ngọn núi đá ấy có hai tấm bia đá. Một tấm bên trên có khắc đệ nhị thiên hạ, còn tấm khác thì có ba chữ ao luân hồi. Hắn cảm thấy, hai thứ này khả năng có liên hệ với nhau. Hoặc là, con cổ thú kia bị xích ở nơi này. Rất có thể là do vị cổ tăng gây nên, hoặc là giúp nó chữa thương, hoặc là giam cầm hoàn toàn. Như vậy, ao luân hồi hẳn không kém đệ nhị thiên hạ mới đúng. Vì lẽ đó, Thạch Hạo mới dám đánh cực như vậy. Nếu không đánh cực, hắn vĩnh viễn bị vây khốn ở trong ao luân hồi, đồng thời cũng sẽ không ngừng có cao thủ dị vực xuất hiện và tìm được biện pháp để đối phó hắn. Như vậy không bằng chủ động xuất kích. Lần này hắn đã thắng. Có thể nói là chiến dịch vừa rồi đã khiến đối phương tổn thất nặng nề, chết không biết bao nhiêu cao thủ. Ít nhất, bản thân hắn biết được, đại tu sĩ ít ra cũng đã chết 70-80 người trở lên, còn những người mà hắn chưa phát hiện ra, ẩn núp bên trong rừng rậm thì khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa. Cô tộc cùng người trẻ tuổi của đế tộc chưa hề tiến lên núi đá, không biết bọn họ có ở trong khu vực này hay không, đã chết hay chưa, Thạch Hạo lẩm bẩm. Bên cạnh hắn, Hoàng Kim Sư Tử thẫn thờ. Vì vẻ sợ hãi trước kia cho nên hiện tại tựa như cành cây khô, đây là một biến hóa vô cùng to lớn trong tâm trí nó, có sự chênh lệch, có sự ủ rủ, thậm chí còn mất hết cả niềm tin nữa. Những chuyện xảy ra hôm nay đã khiến tâm trạng nó vô cùng phức tạp, tạo thành bóng tối rộng lớn trong tâm trí, cả đời này khó mà tiêu diệt được. Ta là tội nhân mà, Hoàng Kim Sư Tử gầm thét, nó đang tự trách bản thân, lòng ngập tràn hối hận. Khi Thạch Hạo nghe được câu này thì con mắt nhíu lại. Vung tay bạt tai nó một cái, âm thanh lanh lảnh tựa như tiếng bóc hạt dưa vang vọng đánh văng nó. Lên trên ao nước, người dám, Hoàng Kim Sư Tử trừng mắt, cái bờm dày và dài rủ tới tận chân, trông dáng bộ vô cùng uy mãnh. Lúc này, đột nhiên bản thân bị giáng một cú bạt tai khiến cho vẻ thất thần tan đi, quên hết thân phận tù binh của bản thân, trước kia ai dám động tới nó chứ, là Sư Tử Vương chân chính. Mạch các ngươi đã phản bội cửu thiên. Giết nhiều tiên dân là thế nhưng ta vẫn chưa hề thấy ngươi cảm thấy tội lỗi. Thế nhưng vừa nãy ta gián tiếp chém bay một vài tên giết người kia thì ngươi lại cảm thấy đau lòng à? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ta không chỉ tát tay ngươi, mà còn đạp ngươi nữa nè. Thạch Hạo vung tay bạt tai thêm lần nữa. Âm thanh vang vọng, khiến nó quay vòng tại chỗ rồi ngã nhào xuống dưới. Đồng thời, Thạch Hạo dẫm mạnh xuống khiến xương sọ của nó rạn nứt, máu tươi tí tách hòa tan vào trong ao nước. Giết nhiều tiên dân như vậy mà ngươi không hề thấy xấu hổ, chỉ có vài tên nhãi nhép chết đi thì lại đau lòng khôn tả, ta dẫm chết ngươi, Thạch Hạo không ngừng đạp mạnh chân. Hoàng Kim Sư Tử đầy đáng thương, gần như muốn giải thể. Thạch Hạo ngước nhìn lên trên cao thấy được một ít chùm sáng cùng với những tàn chi bại thể, hắn cũng không có lập tức rời đi mà là đang chờ đợi, sợ con cổ thú kia sẽ gầm thét lần nữa. Hắn cảm nhận được, con cổ thú kia đã tỉnh giấc vì bị quấy nhiễu khi nãy. Sóng âm của nó rất có thể sẽ vượt xa lần trước, sẽ càng mãnh liệt hơn, sơ sẩy một chút sẽ rước tới họa diệt thân. Chủ yếu nhất chính là, hắn cảm thấy ý thức của con chân long cổ đại kia không được tỉnh táo, khả năng vẫn là đang rơi vào trong tình trạng lạc lối mất phương hướng, nếu không cũng sẽ không gầm thét như thế. Mà dưới tình huống này thì cực kỳ nguy hiểm, con cổ thú ấy nếu như có linh tính thì nó sẽ nhớ tới mình là một thành viên trong cửu thiên thập địa, lúc đó sẽ trợ giúp hắn. Đó là suy đoán của Thạch Hảo, vì lẽ đó hiện tại hắn không nghĩ rằng đối phương ra tay có chủ đích. Ta nói rồi mà, các ngươi yếu quá đi mà, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã đi đời hơn nửa, nhanh nào, cố gắng chịu đựng chút nữa, Thạch Hạo ngửa đầu hô lớn lên trên. Đó là một ít tàn thể, bên trong có một vài chùm sáng còn dư lại của nguyên thần bị phá nát trước kia, từng chùm run lên không ngớt vì vô cùng tức giận, đã tới mức này rồi mà tên khốn khiếp ấy còn nói những lời như thế, quá đáng ghét, quá đáng giận. Trước đây không lâu, khi bọn họ tiến vào trong ao nước thì Thạch Hạo thủ thế xông lên trên để bắt gọn và giết chết từng người một. Kết quả sau khi con chân long có hình thù kỳ quặc kia gầm lên thì sức mạnh ấy vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không thể không trở lại đáy ao để bảo vệ bản thân. Đám người ấy đều là đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, vốn cao cao tại thượng. Thế nhưng sau khi tiến vào trong ao nước thì đã hoàn toàn khác hẳn. Lúc này có người giải thể, huyết nhục hóa thành tinh khí, thần lực, trở thành một phần của ao nước, dù cho là xương cốt cũng trở thành ánh sáng, hoàn toàn tan biến, nhóm người này đều chết thảm, quá nửa trong nhóm này đã chết đi. Như thế, bởi vì, đây là ao luân hồi, khủng khiếp vô cùng, mặc kệ nhân vật có lai lịch lớn tới mức nào, cảnh giới cao thâm tới đâu thì khi tới nơi này đều sẽ bị áp chế. Sức mạnh của nơi này có thể chiếm ưu thế tuyệt đối và nghiền ép tất cả mọi người, đây chính là thử thách cho tiềm năng được thai nghén trong cơ thể. Dùng sức mạnh cao hơn cảnh giới tu luyện của ngươi để nghiền ép. Vì lẽ đó, mấy người này hình thần đều diệt ngay tại chỗ. Nhưng không thể không nói, có thể tu luyện tới cảnh giới độn nhất thì đều không phải là người thường. Có một vài anh kiệt vô cùng xuất chúng cho nên đã chặn lại được sự ăn mòn, vẫn chưa hề chết đi. Chỉ là những sinh linh sống sót cũng phải đánh đổi cái giá cực lớn. Có không ít người đã tan biến đi tứ chi, hiện giờ tả tơi không thể nào tưởng tượng ra được. Thậm chí có người chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu. Còn có tu sĩ thân thể đều bị hủy sạch, hiện giờ chỉ còn mỗi nguyên thần đang dãy giụa, thế nhưng trông bộ dáng cũng gần như tiêu đời, sắp sửa hóa thành mưa ánh sáng. Có người cá biệt, hình thể vẫn tính là hoàn hảo, khổ sở chống cự nơi ấy, thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải chết, không hề có bất ngờ gì. Các ông kém quá, mỗi người đều yếu đuối như thế mà, Thạch Hạo đứng phía dưới mỉa mai chế nhạo, nói: Trước đây không lâu, từng người các ông đều vô cùng hung ác, muốn đuổi giết ta, nhưng hiện giờ sao lại như gà bệnh thế, sụi lơ rũ rượi, yếu tới mức thành phế thảy, đám người phía trên vô cùng tức giận và khó. Chịu, cơn tức giận không cách nào nhẫn nhịn được, tên khốn này lại ra vẻ đắc chí, lại trào phúng sỉ nhục bọn họ như vậy, ai mà không tức. Nhưng mà, bọn họ không còn cách nào cả, và lại bọn họ đang ở trong thế yếu thì làm gì được đối phương. Thậm chí có thể nói tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ bọn họ còn sức để đánh một trận ư? Không có, bên trong ao nước này, để sống sót thì vô cùng khó khăn chứ đừng nói là để chiến đấu. Bên trên mặt ao không an toàn đâu, nếu như bị tồn tại kia lại gầm lên tiếng nữa thì chỉ sợ các ông sẽ nổ tung mất, hay là xuống đây chơi đi. Thạch Hạo nhiệt tình chào hỏi. Đồng thời, hắn chủ động vung tay kéo mấy người này xuống dưới. Phụt, những sinh linh không đầy đủ thể phách ấy lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang, trở thành thần dịch, hòa tan và tan biến trong vùng nước này. Tiếp đó Thạch Hạo lại ngước lên bên trên, nói: Ồ, bản thể của ông là một con gà à, nơi đó còn có một con rắn lớn nữa chứ? Ồ, ta lại thấy được một con sơn dương thành tinh, đều là món ngon đó nhen, tu luyện được tới cảnh giới này thì đều là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, quá quý hiếm. Đời này ta vẫn chưa bao giờ ăn qua thức ăn được chế biến từ cường giả có cảnh giới độn nhất. Thạch Hạo chỉ từng người rồi lên tiếng đánh giá, cuối cùng là bắt đầu khuyên nhủ, nói: cố gắng chịu đựng thì mới thấy được ánh sáng, nếu muốn sống thì phải cố gắng áp chế, ngàn vạn không nên bị hòa tan ở chỗ này. Tiếp đó ta sẽ xây một chuồng heo để nuôi các ông. A còng thăng đô la, những cao thủ còn sống của dị giới đều tức sôi máu. Đáng tiếc là bọn họ không thể làm gì được Thạch Hạo. Ồ, chờ một chút, đột nhiên Thạch Hạo thu lại nụ cười, sắc mặt âm trầm nhìn về một tàn thể, nói: Gia tộc vô liêm sỉ kia cũng tới à? Vậy thì thanh toán cả vốn lẫn lãi với các ông vậy. Hắn nhận ra được, đó chính là sinh linh bên trong đế quan, Trước đây không lâu đã từng giả bộ ra tay cứu hắn nhưng thực ra là mang ác ý vô cùng lớn. Lão già, mạng của ông cũng lớn đó chứ, còn chưa chết luôn. Thạch Hạo trợn mắt tiến thẳng lên trên, vung tay chụp lấy tàn thể kia. Không thể không nói, cường giả này rất là thê thảm, sớm đã không ra dáng dấp hình thù gì cả, tứ chi đã đứt rời, đầu lâu dạn nứt, từ bụng trở xuống đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hiện giờ, hắn chỉ còn sót lại một phần nhỏ cơ thể, kết cục rất là đáng thương. Trước đây không lâu, Thạch Hạo từng bị nhóm ngòi này lừa gạt tiến lên một chiếc chiến xa. Sau đó thì hắn tương kế tựu kế giết chết một ông lão cảnh giới độn nhất, sau đó thì kế hoạch bị bại lộ và đám người này trở mặt, có mấy đại tu sĩ xuất hiện và đuổi giết hắn. Nhóm người này cùng tu sĩ của dị vực hợp lại với nhau, đi chung với nhau, không hề vướng bận gì cả, có thể thấy được đã hoàn toàn nghiêng về phía dị vực. Kết quả, những người này cũng chẳng hề may mắn chút nào, khi Thạch Hạo quấy phá con cổ long kia thì đã gợi ra một tai nạn cực lớn. Những thanh niên cùng với trung niên của tộc này đều đã bị diệt sạch, những nhân vật lớn tuổi chọn cách tiến vào trong ao nước thế nhưng đã bị hao tổn trong nháy mắt. Chiếc chiến xa kia tiếc thật, Thạch Hạo sau khi quan sát kỹ thì phát hiện ra, một chiếc chiến xa tả tơi đang tỏa ánh sáng mờ ảo bảo vệ, nếu như không có thứ này thì hắn sớm đã bỏ mạng rồi. Dù vậy thì người này cũng tàn phế, mà chiếc chiến xa kia thì đã bị ao nước ăn mòn tới rách nát, cuối cùng cũng sẽ giải thể. Thần tính sẽ biến mất sạch mà thôi. Trong mắt Thạch Hạo, người của bộ tộc này rất mạnh thế nhưng không thể nào sánh vai được với những ông lão kia của dị vực. Ngay cả đại tu sĩ của dị vực cũng phải liềng xiềng chết tới 9 phần 10 thì người này không thể nào sống sót được mới đúng. Tất cả cũng đều do chiếc chiến xa này. Nói đi, ông tới từ bộ tộc nào? Thạch Hạo hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Bị bộ tộc này lợi dụng nên hắn đặc biệt lưu ý. Tuy rằng có suy đoán thế nhưng hắn cần phải chứng thực lại mới chắc ăn. Ngươi, ông lão này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lúc này đã suy yếu tới mức chẳng ra hình thù gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Đừng lo lắng, ngoan nào, chỉ cần ông nghe lời thì ta sẽ bảo vệ ông, sẽ không để ông chết trong ao nước này đâu. Thạch Hạo cười tủm tỉm nói. Mặc dù bản thân bị thương nặng, hình thần gần như hủy diệt thế nhưng lúc này ông lão chợt cảm thấy sợ hãi. Da gà nổi toàn thân, cái tên hoang đáng chết này lại dám chế nhạo và hù dọa như vậy. Đây là một tên tiểu bối, dưới góc nhìn của hắn thì còn chưa dứt sữa, trước đây không lâu còn bị bọn hắn truy sát đến mức như chó mất chủ, không ngừng lưu vong loạn xạ, nhưng hiện giờ lại được đà lấn tới, không ngừng chế giễu hắn như thế. Nhóc con, người chưa có quá phận, hắn gầm lên. Còn tự cao tự đại nữa à, Thạch Hạo túm chặt lấy cổ áo của hắn. Đáng tiếc cái gọi là bảo y kia đã quá hư hao, lúc này liền vỡ vụn ra. Thạch Hạo nắm chặt lấy Hoàng Kim Sư Tử đang đứng bên cạnh, tiếp đó xem nó như là gậy gỗ không ngừng xoay tròn. Rồi đập thẳng về phía ông lão. Bụp, nửa thân trên của ông lão hoàn toàn biến mất, bị đập nát sót lại mỗi cái đầu lâu, càng lúc càng thê thảm. Đòn đánh này đã truyền ra hai tiếng kêu la thảm thiết, một tiếng tất nhiên là từ ông lão này, lửa giận phừng phừng. Hắn gần như bỏ mạng nhưng giờ lại mất đi nửa thân thể còn lại và chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Một tiếng khác chính là Hoàng Kim Sư Tử, nó tức điên và xấu hổ vô cùng. Bởi vì, khi nãy Thạch Hạo quá mức càn rỡ, chụp Hoàng Kim Sư Tử ở bên cạnh lại rồi xem nó như là gì, là một khúc gậy gỗ, một công cụ, một khúc cây chẳng hề quan trọng gì, quá càn rỡ, cơn tức giận khiến thân thể Hoàng Kim Sư Tử run rẩy cả lên. Nói đi, ông tới từ bộ tộc nào, ông cũng nên biết, ta cũng không phải là người kiên trì đâu, đặc biệt lại bị các ông đuổi giết lâu như vậy thì tính khí sẽ không dễ chịu, không nói thì ông hẳn đã biết kết cục tồi tệ như thế nào rồi đó. Thạch Hạo nói, người đã đắc tội với bộ tộc nào, không đội trời chung với ai, chính bản thân mình không hiểu ra à, đầu lâu căm hận nói. Sau khi nghe tới những lời này thì con ngươi của Thạch Hạo co rút lại, hắn cảm thấy, tình hình có chút phức tạp. Là Vương gia hay là Kim gia, hai gia tộc trường sinh này đều đối đầu và là kẻ địch của hắn. Nhưng mà, lẽ nào lão già này lại nói ra một cách dễ dàng như thế, hay là, hắn đang nói dối, nếu như một thế gia trường sinh khác tham gia vào thì tình hình càng phức tạp hơn, càng đáng sợ hơn nữa. Thạch Hạo không? Hề nói câu nào mà nhanh như chớp chụp lấy đầu lâu ấy hòng tìm kiếm trong biển ý thức để hiểu rõ mọi vấn đề, nếu là trước kia thì hắn chắc chắn sẽ không làm được. Đây là một đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, Nguyên thần lực mạnh mẽ như vầng mặt trời, có thể đốt cháy người ở cảnh giới thấp. Nhưng mà hiện giờ, đạo hạnh của Thạch Hạo đã tinh tiến một đoạn dài, đồng thời thực lực của đối phương đã giảm mạnh, 10 không còn 1, cho nên việc này đơn giản tựa như ăn cháo vậy. Không, ông lão này ra sức chống cự, dùng mọi khả năng để chống lại. Rất nhanh thì Thạch Hạo rút lui, vẻ mặt u ám, tựa như một vệt ánh sáng rút trở lại dưới đáy ao. Ầm, đầu ông lão nổ tung rồi lan tràn về những người xung quanh. Dù cho có ao nước cản trở lại thế nhưng vẫn có 3 người mang theo lòng không cam chết đi cùng hắn. Bên trong đầu lâu này có dấu vết đáng sợ, vừa chạm vào thì sẽ kích nổ, tuyệt đối là tác phẩm của một thế gia trường sinh nào đó. Sắc mặt của Thạch Hạo rất khó coi. Ngay cả đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất mà cũng bố trí được cả vết tích, lúc cần thiết thì có thể hy sinh ngay tức khắc. Việc này ngoại trừ một vài gia tộc trường tồn từ xa xưa ra thì còn có ai có quyết đoán như vậy chứ? Bên trên, một nhóm đại tu sĩ trầm mặc thế nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ, thân là cường giả thuộc cảnh giới độn nhất thế nhưng lại sinh ra cảm giác này, làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ không thôi. Ồ, bên trên không còn động tĩnh gì nữa, Thạch Hạo thì thầm, ý của hắn chính là con Trần Long cổ đại ở bên trên kia. Xẹt, cùng lúc đó thì có người dịch chuyển lao ra khỏi ao nước hòng chạy trốn. Đứng bên trong ao nước, mỗi giây trôi qua thì thân thể của bọn họ đều dần dần tan rã. Gặp phải sự phá hoại vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải muốn sống sót thì bọn họ nhảy vào trong làm gì chứ? Bọn họ tin chắc, những tu sĩ khác ở bên ngoài hẳn đã chết sạch, hiện giờ tuy rằng bọn họ rất thê thảm thế nhưng dù sao cũng vẫn còn sống. Vèo, có người lao lên khỏi mặt nước, khống chế tàn thể hòng bỏ chạy, hiện giờ thương thế quá nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi nên không phải là lúc để tính sổ với hoang. Thạch Hạo lộ ra nụ cười khẩy. Hắn nhắc tới bên ngoài đồng thời lẩm bẩm như vậy chính là muốn bọn họ trở thành cục đá dò đường. Đương nhiên, mặc dù biết rõ ý đồ của hắn thế nhưng những người kia cũng không hề e ngại gì. Bởi vì, vào lúc này dưới góc nhìn của bọn họ thì hoang tựa như là một tên ác ma mọc ra sừng nhọn. Nếu đứng yên chờ đợi thì hơn nửa sẽ chờ hắn tới tàn sát. Phụt, người vừa vọt lên trên mặt nước kia cũng không hề bị khí tức của con cổ thú bên trên nghiền ép. Thế nhưng lại bị một luồng kiếm khí của Thạch Hạo chém bay đầu lâu, kể cả thân thể tàn phế kia cũng bị chém thành hai nửa, nguyên thần bị hủy diệt, trốn. Khi hét lên chữ này thì những đại tu sĩ may mắn còn sống sót kia cảm thấy vô cùng nhục nhã, khi đối mặt với một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch lại phải chạy trốn đầy chật vật như vậy. Đừng đi, gà của ta, dê của ta, vịt của ta, trâu của ta, các ông đừng trốn mà, Thạch Hạo hét lớn ở phía sau đồng thời bắt đầu động thủ. Phía trước, những đại tu sĩ nổi giận vô cùng, nộ huyết tăng vọt cả người, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Phụt, Thạch Hạo chẳng chút lưu tình gì, lòng bàn tay phóng ra một luồng kiếm khí óng ánh chặt lìa một người phía trước, tiếp đó lại bồi thêm một chiêu kiếm xuyên thủng xương trán, đánh nát nguyên thần. Tiếp theo, lại là một tia sét phóng ra làm nổ tung một đại tu sĩ tứ chi không lành lặn đồng thời cũng rất suy yếu ấy, khiến cả người hắn cháy khét, nguyên thần khô héo rồi nhanh chóng tán loạn. Bỏ mạng nơi đây. Vèo, Thạch Hạo xông lên, tựa như là tên rời khỏi cung nhanh chóng lên trên mặt nước, mỗi một lỗ chân lông đều phát sáng, hàng ngàn hàng vạn tia thần mang chiếu rọi như mặt trời ban trưa, tiếng phụt vang lên và đi kèm là ánh máu. Những luồng thần mang này vô cùng sắc bén xuyên thủng thân thể của mấy người còn lại, nhất thời máu tươi văng tung tóe giữa trời, trong giây lát, tất cả mọi người đều chết sạch, không có chút bất ngờ nào. Mười mấy đại tu sĩ nhảy xuống ao nước tránh nguy hiểm đều không có một ai sống sót cả, toàn bộ chết đi. Bao gồm cả ông lão áo bạc vô cùng mạnh mẽ, là chi thứ của đế tộc lúc này cũng đã bỏ mạng, thân thể rớt xuống và chìm vào trong ao nước rồi từ từ bị hòa tan sạch sẽ. Đồng thời, Thạch Hạo mở ra thiên mục nhìn về cảnh tượng bên trên ngọn núi đá phía đối diện, con rồng kia đang nhắm chặt cặp mắt, tinh khí bốn phương tám hướng đang không ngừng tuôn chảy về. Phía nó. Thạch Hạo chấn động không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy được cảnh tượng ở nơi xa, hơn một nửa khu rừng rậm thiên thú đã bị hủy diệt, màu xanh biến mất, dung nham đỏ lòm khắp nơi, giờ khắc này, xương máu màu đỏ, sinh cơ màu xanh tràn trề từ trong vùng núi bị tàn phá ấy bay lên vào tiến vào trong thân thể của cổ thú, trở thành tinh khí cho mỗi lần hô hấp. Thạch Hạo nhanh chóng tiến lại vào trong ao nước, bởi vì hắn cảm thấy... Nếu như trì hoãn thêm chút nữa thì bản thân hắn sẽ hóa thành một luồng tinh khí tiến vào trong cơ thể của con cổ thú ấy. Ồ, bỗng nhiên, ao nước cuộn trào, bên ngoài nổ vang tựa như thủy triều ập tới, Thạch Hạo kinh ngạc nên tiến lên mặt ao để quan sát. Đây là cổ thú phát sáng, cả người tràn ra tinh khí bao phủ về phía trước. Trong nháy mắt khi Thạch Hạo chấn kinh thì dung nham khắp vùng núi thối lui, ngọn núi khổng lồ từ từ nhô từ dưới đất lên cao. Tiếp đó, màu xanh trải rộng, thảm thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh người, sinh mệnh lại như lúc ban đầu, nó nhanh chóng sinh trưởng và lại hiển hiện ra như trước. Không hề giống như hủy diệt, không phải trời long đất lở, thế nhưng việc này càng khiến Thạch Hạo chấn động hơn, thân thể của hắn được một luồng sinh cơ bao phủ, đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Hơn nửa khu rừng rậm thiên thú bị hủy diệt nhanh chóng khôi phục, một lần nữa tràn ngập màu xanh biếc, sinh cơ vô hạn, hủy diệt, sự diễn dịch của sinh mệnh, Thạch Hạo mê man nói. Hắn yên lặng quan sát tất cả, toàn thân phát sáng, đạo hạnh đang không ngừng tăng tiến. Hắn nhẹ nhàng tiến vào cảnh giới chạm ngã, đồng thời cũng sắp sửa củng cố hoàn toàn. Vốn Thạch Hạo muốn chờ xong việc ở nơi đây rồi mới tiến vào cảnh giới này, bởi vì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đột phá, đặc biệt là sau khi trải qua 18 đập cổ tăng thì đã xem như đã tôi luyện thấu đáo rồi. Căn cơ đã xây dựng vững chắc, chỉ cần hắn đồng ý thì có thể đạt được chính quả càng cao hơn. Trước đây do dự cũng là muốn ổn thỏa nhất, hắn sợ lỡ như đang lúc đột phá có điều giác ngộ mà bị người khác quấy phá, như vậy sẽ phá đi cơ duyên của bản thân. Lúc này, Thạch Hạo không buồn không vui, trong mắt xuất hiện cảnh tượng sinh diệt, có ánh mở luân hồi, hết thảy đều có sinh tử đang lưu chuyển, trước mặt tựa như có một dòng sông sống và chết, là nước lăn tăn dập dềnh. Chảm ngã, là chém bay gông xiềng của bản thân hay là chém đi chấp niệm, thời khắc này. Thạch Hạo cảm thấy hoang mang nhưng ngay lập tức liền hiểu và rơi vào cảnh ngộ đạo như vậy. Con chân long cổ đại kia lúc này không ngừng tản ra tinh khí, khiến cho vùng đất hủy diệt nơi đây xuất hiện lại ánh sáng. Toàn bộ mầm xanh thức tỉnh, núi cao nhô lên từ dưới mặt đất, toàn bộ đã tác động tới hắn rất nhiều. Sức sống mới trên phế tích đã bị hủy diệt, từ dưới vực sâu mọc lên núi lớn cả vạn trượng, loại biến hóa từ từ tới phồn thịnh, chuyển đổi giữa sinh và diệt, thai nghén ra thứ cơ bản nhất trong thiên địa. Thế nhưng đó cũng là một trong những áo nghĩa mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo ngộ đạo, đây là những sợi gông xiềng thoát ra khỏi thân thể hắn, là sự trói buộc của tinh thần hoặc cũng là chấp niệm trong lòng, nhất thời khó có thể nói rõ được, quá là phức tạp. Bên trong ao nước, Hoàng Kim Sư Tử nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong mắt lóe lên ánh hung ác, nó rất muốn xuất thủ ngay tức khắc thế nhưng rất nhanh đã kìm nén lại. Bởi vì, nó có bóng ma trong lòng. Từ khi gặp phải Thạch Hạo thì không hề có giây phút nào dễ chịu cả, mỗi một lần đều rất thê thảm, nó sợ lúc này Thạch Hạo đang thăm dò mình. Vì vậy, nó không hề manh động chút nào, hắn không phải đang diễn trò mà là đang giác ngộ. Không được, ta phải ra tay, một trường kết thúc cơ duyên của hắn, khiến hắn đang ở trên thiên đường chợt rớt xuống địa ngục. Hoàng Kim Sư Tử thầm cắn răng, nó điên cuồng đưa ra quyết đoán này. Thế nhưng, thực lực của nó bị hao tổn rất nghiêm trọng. Thiếu chút nữa thì đã bị Thạch Hạo phế bỏ. Nó lo sợ rằng một đòn không chết thì người bị hại ngược lại sẽ là mình. Chờ đã, chờ hắn tiến vào thời khắc quan trọng nhất rồi hẳn dành tặng một đòn. Hoàng Kim Sư Tử bất chấp, chuẩn bị giết chết Thạch Hạo. Lúc này, Thạch Hạo vẫn đang loanh quanh trong vẻ bồi hồi, tới lui trong sự thăng trầm, cảm nhận được một loại quỹ tích đại đạo thuộc cấp độ sâu và đã bắt được vào trong lòng. Cơ thể hắn phát sáng tựa như Phật quang chiếu rọi. Lại tựa như vòng thần gia trì thân thể, lấy thân làm hạt giống, ban đầu là muốn mở ra cánh cửa của bản thân chứ không phải là dựa dẫm vào càn khôn to lớn này. Có thể thấy được, Thạch Hạo với dáng vẻ trang nghiêm, từng vòng thần xuất hiện bên ngoài cơ thể của hắn tựa như là tiên tăng truyền thế, lại như là tiên xuống phàm trần. Thời khắc này, hắn trở nên thần thánh và đầy siêu nhiên, không mừng không vui, không sợ không lo, trong mắt ẩn hiện thiên địa rộng lớn vô ngần. Bụng dạ có thể dung nạp cả núi sông vạn dặm. Trên cơ thể hắn là từng vòng xích thần trật tự quấn quanh. Đây là một loại gông xiềng nào đó được hiển hiện ra khi đạt tới tầng thứ như bây giờ. Keng, trong mắt của Thạch Hạo phát ra ánh sáng óng ánh thì thân thể của hắn cũng phát ra rất nhiều luồng ánh kiếm. Tất cả đều từ bên trong ra dịt xuyên thấu ra ngoài và chặt đứt những gông xiềng kia. Sao lại nhanh như thế chứ? Hoàng Kim Sư Tử giật nảy mình, cặp mắt híp lại chuẩn bị phát động công kích. Bởi vì nguyên thần của Thạch Hạo chắc chắn cũng xuất hiện gông xiềng và đang chờ hắn đi chặt đứt. Nó quyết định phát động một đòn chí mạng vào ngay lúc này. Tới rồi, Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy nhịp tim tăng mạnh đầy dồn dập, Nó lo sợ sẽ bỏ qua cơ hội giết ngược tuyệt nhất như bây giờ. Lúc này, trạng thái của Thạch Hạo vô cùng kỳ diệu, tựa như đã rời ra ngoài và quan sát bản thân, nhìn xuống vạn vật, vô tình và lạnh lùng, yên lặng quan sát tất cả những chuyện này. Nguyên thần nằm ở trong xương sọ thế nhưng hắn lại có thể quan sát và đánh giá được vạn vật, tất cả những thứ xung quanh đều in hẳn trong lòng. Thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó như mèo, mà hắn lại tựa như là thiên địa này, đây là một trạng thái kỳ dị, vô tình, hờ hững, khiến chính bản thân hắn cũng khiếp sợ không thôi, nỗi lòng không chập trùng, tinh thần không sóng lớn, bình tĩnh và hờ hững tới quá mức, không hề có chút nhân tình gì cả, điềm tĩnh quan sát vạn vật. Nguyên thần của hắn rõ ràng vẫn đang ở trong thân thể thế nhưng lại cảm thấy lúc này tựa như đã vượt tới tận trời cao, siêu nhiên ra ngoài, lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ. Thậm chí ngay cả việc Hoàng Kim Sư Tử muốn gây bất lợi thì hắn cũng chỉ hờ hững đứng nhìn, không tức giận, không sát ý, chỉ là vô tình liếc xuống và không thèm để ý. Lúc này, hắn cảm thấy Hoàng Kim Sư Tử cũng như chính cơ thể của mình đều bình đẳng ngang nhau, không muốn can thiệp, không hề có chút cảm tình nào. Việc này vô cùng quái dị, đột nhiên, từ sâu tận đáy lòng của hắn phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, lúc này tựa như đã đánh nát một loại điên khùng nào đó, đánh tan sợi gông xiềng vô tình. Đúng rồi, thì ra là như thế, Thạch Hạo hiểu ra, cái gọi là nhìn xuống vạn vật, dáng vẻ siêu nhiên vượt lên bên trên, đó là sợi xiềng xích cần phải được gỡ bỏ. Trong nháy mắt đó thì hắn thiếu chút nữa đã bị đại đạo thiên địa đồng hóa và trở thành một phần của nó. Thân thể sẽ gần như mất đi tất cả. Việc này vô cùng đáng sợ, nếu như vừa nãy cứ để thứ này tiếp tục phát triển thì rất có thể Thạch Hạo sẽ hóa đạo, vứt bỏ đi toàn bộ bản thân và quy về trong thiên địa, cúi đầu dưới chân của đại đạo. Đây chính là làm trái với con đường lấy thân làm hạt giống như hắn, hoặc là, chính bởi vì hắn bước đi trên con đường đặc biệt nên mới xảy ra chuyện như vậy, ngay cả đại đạo thiên địa đều hạ xuống. Có xích thần trật tự lượn vòng lao xuống muốn khóa chặt lấy cơ thể hắn. Mồ hôi hột ướt đẫm toàn thân, trong mắt Thạch Hạo, chỉ cần một bước tùy ý là có thể tiến vào lĩnh vực chạm ngã. Thế nhưng không ngờ lại nguy hiểm như thế, thiếu chút nữa thì đã tiêu vong. Lúc này, hắn đã thoát khỏi cảnh khốn khó đầy vô tình và hững hờ kia. Nhưng mà, ở trên nguyên thần của hắn thì vẫn còn rất nhiều xiềng xích trật tự tựa như đang thiêu đốt, muốn giày vò nhuệ khí của hắn đồng thời còn đang có tâm tình tinh tiến dũng mãnh. Chỉ là, hắn đã tỉnh ngộ, đã thanh tỉnh lại, không còn hờ hững nhìn tất cả mọi chuyện nữa. Đồng thời, lúc này xiềng xích khóa chặt nguyên thần kia cũng chỉ là ở bên ngoài chứ không phải sâu trong nội tâm. Sau khi thiên ý xuyên thủng trước đây không lâu thì những sợi này đều có thể cắt đứt. Vì vậy, khi thấy Hoàng Kim Sư Tử giơ lên móng vuốt lớn và muốn gây bất lợi cho mình, Thạch Hạo mặt không hề cảm xúc tát mạnh tới, rầm, a, một tiếng giòn tan vang vọng. Hoàng Kim Sư Tử kêu la thảm thiết, xương cốt cả người gãy vỡ bay ngược ra sau đầy thê thảm, cả người ròng ròng máu tươi, thiếu chút nữa thì đã tan xương nát thịt. Ngươi không biết gì à, chỉ cần hơi gây bất lợi cho ta thôi thì ngươi đều sẽ phải chết, Thạch Hạo lạnh lùng nói, dõi mắt nhìn về nó, nói, một trường này là vì cứu ngươi đó. Hoàng Kim Sư Tử giãy giụa duy trì cho bản thân không hủy diệt, chống cự lại sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể. Sau khi nghe được lời nói ấy thì con ngươi màu vàng co rút, tràn ngập vẻ xấu hổ cùng tức giận. Nó cảm giác được, chính xác là như thế, Thạch Hạo sớm đã bố trí một loại cấm chế nào đó. Vừa nãy nếu không phải Hoang Vung Trưởng đánh tới thì nó chắc chắn sẽ bỏ mạng, bởi vì sắp sửa bị cắn trả, đã là người hầu, là thú cưỡi của ta thì sau này sẽ cưỡi ngươi đi đánh trận, đó là con đường sống duy nhất của ngươi, nếu không, hình thần đều diệt. Thạch Hạo hờ hững nói. Sau đó hắn không thèm để ý tới nữa mà chuyên tâm ngộ đạo, lĩnh hội các loại phi phàm của cảnh giới chạm ngã. Sắc mặt của Hoàng Kim Sư Tử vô cùng khó coi, bờm sư tử dày đặc tựa như ngọn lửa đang bốc cháy, thế nhưng nó chỉ có thể nhẫn nhịn, nó không muốn chết đi đầy uất ức như vậy, nó muốn báo thù, cho nên lúc này không thích hợp để chống cự. Đồng thời trong lòng nó cũng khiếp sợ không thôi, hoang quá biến thái, trong hoàn cảnh này mà có thể tiến vào cảnh giới chạm ngã. Rõ ràng đang giác ngộ thế nhưng lại có thể nhìn nó đầy lạnh lùng, không hề bị ảnh hưởng gì. Xoẹt, vào đúng lúc này thì nó nhìn thấy được hình ảnh khiến nó run sợ. Bên trong thiên linh cái của Thạch Hạo lao ra một luồng ánh sáng trong suốt chém thẳng lên bầu trời, xuyên thủng đạo vận vô thượng kia, chém thiên tâm, chiến thiên ý. Hoàng Kim Sư Tử chấn động run rẩy cả người, Nó từng nghe qua loại truyền thuyết này thế nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Bởi vì, nó biết từ xưa tới nay chưa có một ai trải qua chuyện như vậy, không? Hề có dẫn chứng thực tế nào, không một ai đi tới bước này. Lấy thân làm hạt giống, mà lúc tiến vào cảnh giới chảm ngã thì đi chiến thiên ý. Hoàng Kim Sư Tử tê dại ra đầu. Tổ tiên của nó tới từ cửu thiên thập địa nên biết được những chuyện liên quan tới lấy thân làm chủng mà các đường cao thủ suy diễn ra. Thế nhưng toàn bộ sinh linh thời cổ đại đều thất bại, không một ai có thể bước tới một bước ấy. Ầm, nơi phía Thạch Hạo là sấm vang chớp giật, ánh sáng ngập trời, trên bầu trời có từng luồng ánh đao chém xuống, còn ngay chỗ Thạch Hạo thì kiếm khí ngút trời hướng ngược lên trên. Đao của trời muốn chém hắn, mà ý chí của bản thân hắn cũng muốn xuyên thủng thiên ý. Chảm ngã là một quá trình, ta hiểu rõ, đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, phía sau sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa đây? Thạch Hạo lẩm bẩm. Vào lúc này, vô số đao ý cùng lôi điện đều biến mất, tất cả đều đột ngột kết thúc trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử còn tưởng rằng chuyện này sẽ kéo rất dài, sẽ phát sinh chuyện đáng sợ hơn nữa, thế nhưng, chỉ một giây như vậy thì sóng êm gió lặng trở lại. Hoàn toàn khác xa với dự đoán của nó. Chính như Thạch Hạo từng nói, lấy thân làm chủng, con đường này nhất định sẽ gặp nhiều đau khổ. Hiện giờ cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, đi kèm với việc đạo hạnh tăng tiến thì thứ cần phải chém lại càng nhiều hơn. Mà hiện tại, cũng chỉ là vừa mới lộ ra chút manh mối, ầm, vô số ánh sáng loang lổ tứ tán xung quanh, tiên khí ngập tràn trong cơ thể, bông hoa đại. Đạo nở rộ, cả người Thạch Hạo trở nên óng ánh tựa như là một vị Phật Đà, cũng tựa như là một vị chiến tiên đứng chính giữa vầng sáng thần thánh, chói lóa cực điểm. Hắn chính thức bước vào cảnh giới chảm ngã. Đồng thời cũng đã trở nên kiên cố vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước nữa, sự mạnh mẽ không ngừng lưu truyền trong cơ thể, Thạch Hạo có tự tin sẽ ứng phó được tất cả. Quả là chỗ tốt mà, mặc cho đại quân dị vực vây kín thì ta vẫn cứ tọa quan trong ao luân hồi này, đột phá ở nơi đây, Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn nắm lấy Hoàng Kim Sư Tử rồi tiến xuống đáy ao, hiện giờ hắn đã tiêu diệt toàn bộ đại tu sĩ từng vây bắt mình. Không một ai biết hắn ở nơi này nên vừa khéo để bế quan, để càng mạnh mẽ hơn. Lần này, Thạch Hạo chìm xuống đáy ao thì phát hiện ra điểm kỳ lạ, mơ hồ hắn nghe được âm thanh nào đó. Mở ra luân hồi, mở ra cánh cửa đại đạo, đây không phải là ảo giác mà là có âm thanh lớn lao như vậy truyền tới, tựa như đang có người ngâm tụng một loại pháp chỉ trí cao nào đó. Âm thanh này truyền đến từ đâu vậy, ban đầu là văng vẳng, sau đó đột ngột chát chúa đến nỗi thùng cả tai. Chẳng lẽ ao luân hồi còn có bí ẩn khác hay sao? Thạch Hạo đứng dưới đáy hồ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó bắt đầu tìm tòi cẩn thận. Trong khi đó, Hoàng Kim Sư Tử lại vô cùng uể oải, mệt mỏi. Vốn dĩ khả năng của nó vẫn chưa đủ để tiến xuống đáy hồ, nhưng nhờ vào truyền thừa của dòng dõi cổ tăng nên con sư tử này mới được che chở để có thể xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng mà, hiện tại nó bị thương rất nặng. Mặc dù vô cùng hòa hợp với không gian hiện tại nhưng trạng thái của nó cũng khốn đốn vô cùng. Thạch Hạo tạo ra một bức màn ánh sáng để bảo vệ tính mạng nó. Ở dưới đất, Thạch Hạo tin chắc nguồn gốc của âm thanh kia đến từ phía dưới của bãi xương nơi đáy hồ. Bởi vì, âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, có thể phân biệt được, không còn mơ hồ như lúc ban đầu nữa. Điều này làm hắn chần chờ trong giây lát. Có rất nhiều xương khô nơi đáy hồ. Tất cả những bộ xương ấy đều đến từ những vị cao tăng đức cao vọng trọng bên trong dòng dõi cổ tăng lưu lại sau khi viên tịch. Chẳng lẽ hắn buộc phải động chạm đến di thể của những vị ấy sao? Bên trong đống này có bộ xương cốt màu vàng, khả năng là do tiên tăng lưu lại. Cuối cùng, Thạch Hạo vẫn quyết định ra tay. Hắn đã từng nếm trải 18 đập của Phật, chịu đựng những tăng cốt này đánh lên thân thể nên hiện tại chẳng cảm thấy bất cứ áp lực nào trong lòng. Hoàng Kim Sư Tử bị ép phải tiến về trước Hồng Di. Rời đống tăng cốt này, mục đích là mở ra một con đường. Nơi đây cần phải tích lũy trong bao lâu, Thạch Hạo khiếp sợ phát hiện, dù đào sâu xuống tầm trăm trượng thì cũng đều là tăng cốt nên khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cuối cùng, khi đặt đến độ sâu 108 trượng, hắn đã thấy đáy. Bên dưới là một quần thể hang đá, trong đó có các động nhỏ thông với nhau, lít nha lít nhít như một tổ ong. Cộc, cộc, cộc, bỗng nhiên, âm thanh giống như tiếng bước chân vang lên từ trong lòng đất. Âm thanh đó xuất hiện rất đột ngột làm thần kinh của Thạch Hạo căng thẳng lên. Trong lòng đất này vẫn là khu vực có nước hồ chảy xuôi, cớ sao lại có âm thanh cổ quái truyền tới, Hoàng Kim Sư Tử giật mình hoảng hốt, chẳng lẽ còn sinh linh nào khác tồn tại nơi lòng đất thế này sao? Loảng xoảng, đó là tiếng vang của gông cùm đi kèm là âm thanh của xích sắt, tựa như được truyền tới từ nơi sâu bên dưới nền đất đầy trống trải, khiến người khác kinh sợ không thôi. Sao lại như vậy chứ? Âm thanh này phảng phất nối liền với địa ngục, sinh linh bị xích chặt đầy đáng sợ kia đang từng bước đi tới và chuẩn bị xuất hiện nơi này. Đi trước dẫn đường, Thạch Hạo đẩy Hoàng Kim Sư Tử một cái, để nó tiến vào sâu bên trong hang động dưới lòng đất này. Chuyện lạ như thế này lại xảy ra bên dưới lòng ao luân hồi đã nằm ngoài dự đoán của Thạch Hạo. Có rất nhiều hang động nối liền với nhau tại quần thể hang đá này. Đột nhiên, cả bộ lông vàng óng ánh của Hoàng Kim Sư Tử đều dựng đứng lên, bồng bềnh động đậy tựa. Như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, Thạch Hạo trông thấy hình ảnh tại một ngóc ngách bên dưới hang động. Trong lòng đất tối tăm, có một đội ngũ tỏa ra từ khí âm u, không có sinh cơ, thân mang gông xiềng đang mơ hồ di chuyển từ một nơi nào đó đi ngang qua nơi này. Là xác ướp cổ, hay là âm binh đây? Thạch Hạo cảm giác chấn động trong lòng. Hoặc cũng có thể nói, đó là táng sĩ, bọn họ đi tới một nơi không biết nào đó để tiến vào mai táng vực. Tiếng vang của xiềng xích nghe vô cùng chói tai trong bóng tối. Xích sắt tỏa ra từng tia sáng lạnh lẽo, giống như người chết mượn đường giữa chốn u minh, lại trùng hợp dạo ngang nơi này. Chuyện này thật lạ lùng mà, Thạch Hạo đề phòng, quan sát chằm chằm, chỉ đáng tiếc là ngõ động đó không quá rộng nên đội ngũ nhanh chóng biến mất ở góc khuất cuối hang động. Đuổi theo, sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, Thạch Hạo nói xong liền đẩy Hoàng Kim Sư Tử một cái, bảo nó đi trước dẫn đường. Ngươi, điên rồi, Hoàng Kim Sư Tử rõ ràng không muốn làm thế. Dưới cái nhìn của nó, nơi này quá tà dị, một là đi thông táng giới, hai là dẫn đến địa ngục. Giờ hai người đuổi theo khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thạch Hạo chỉ lạnh lùng nhìn nó, sau đó lập tức ép buộc nó tiến bước. Con sư tử này cuối cùng vẫn phải dùng rằng bước đi, vì nó không muốn chết, không muốn mất mạng một cách uất ức như thế. Nửa canh giờ sau, từ cảm giác hoảng sợ ban đầu thì Hoàng Kim Sư Tử đã chết lặng mất hết cảm giác, bởi vì nó cảm thấy bản thân đã tiến vào trong địa ngục, nhìn thấy được rất nhiều đội ngũ. Những sinh linh này đều mang xiềng xích trên thân, không ngừng di chuyển bên trong hang cổ này để đi tới một nơi nào đó. Có phải đây là âm binh mượn đường hay không? Hoàng Kim Sư Tử cảm giác sợ hãi vô cùng. Thạch Hạo vẫn không nói gì, bám sát theo sau, thậm chí trên đường còn vòng qua một vài đội ngũ khác, tiến về phía trước để chờ đợi và tiện bề quan sát cẩn thận. Hả, ngay sau đó thì hắn ngạc nhiên và cảm thấy khó mà tin được, bởi vì hắn nhìn thấy được một con cổ thú vô cùng khổng lồ và quen mắt. Đây chính là một con thiên thú mà hắn từng gặp trong rừng rậm thiên thú mà. Tại sao nó lại chạy đến nơi này nhỉ? Là Duẫn Thác đại nhân sao? Ngay lúc này, Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn chằm chằm về một hướng, trông về một ông lão nọ. Nó cũng nhận ra một người bên trong những đội ngũ đó. Kẻ ấy chính là một trong các vị đại tu sĩ tham gia vào nhóm săn bắn Thạch Hạo lần này. Hiện tại, hắn ta lại đứng trong một nhánh của bầy âm binh kia, dáng vẻ âm u đầy tử khí, bước đều về phía trước. Thạch Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ không kém, lúc nhìn về phía trước thì hắn cũng nhận ra được người ấy, người được gọi là Duẫn Thác kia từng truy sát hắn. Vậy tại sao lại ở chỗ này? Đáng lý ra, con cổ thú kia gào to một tiếng đã khiến cho tất cả những sinh linh ở đây đều nổ tung, hoàn toàn mất mạng, hình thần đều vỡ nát. Còn về những tên đại tu sĩ trốn vào ao luân hồi kia, những kẻ may mắn sống sót đều bị Thạch Hạo ra tay sát hại, hài cốt tan biến. Rồi mà, thật là kỳ quái, Thạch Hạo ngỡ ngàng. Trên con đường sau đó thì bọn họ lại nhận ra thêm kẻ nữa, đồng thời thấy càng nhiều thiên thú hơn, tất cả hẳn là những sinh vật bên trong khu rừng rậm thượng cổ. Cuối cùng, tại khu vực sau cuối của hang động, Thạch Hạo nhìn thấy mấy cánh cửa đá khổng lồ, không hơn không kém có 6 cánh cửa. Trong khi đó, những đội ngũ kia lại tụ tập một chỗ tại đấy, không chịu đi tiếp, dường như là đang chờ đợi một điều gì đó. Một giây sau, Thạch Hạo chợt nhớ đến một thanh âm cao vút từng vang lên, vùng đất luân hồi, mở ra đạo môn, chẳng lẽ địa phương mà giọng nói kia nhắc đến chính là nơi này sao? Dù là hắn hay Hoàng Kim Sư Tử đều trưng ra một bộ mặt đầy kinh ngạc. Phải chăng hiện tượng trước mắt chính là luân hồi? Có phải những sinh linh đã chết kia sắp bị đưa đi đầu thai? Đột nhiên, sắc mặt của Thạch Hạo trở nên cứng đờ. Hắn thấy một bóng dáng quen thuộc trước những cánh cửa đá. Đó chính là thiên thử, một sinh linh từng đuổi giết hắn khi vừa bước chân vào rừng rậm thiên thú. Hắn nhớ rất rõ, con thiên thú này từng bị một nhành cổ thụ khô héo thần bí đâm xuyên, cuối cùng nó cầu xin và tụng niệm một đoạn thần chú nào đó để được đi luân hồi. Bên cạnh đó, Thạch Hào còn thấy nó mơ hồ rơi vào trong ao luân hồi. Thì ra, là nó đến đây. Những sinh linh này xuống đây bằng cách nào, nên biết, Thạch Hạo luôn quanh quẩn bên trên khu vực tăng cốt kia, thế nhưng những sinh linh này tựa như có thể né tránh được hắn và Hoàng Kim Sư Tử, cứ thế xuất hiện trực. Tiếp ngay trong hang động này. Chẳng lẽ nói, sau tiếng gầm của con cổ thú ấy thì rừng rậm thiên thú đã bị phá hủy hơn một nửa, hàng loạt thiên thú cũng như một phần đại tu sĩ của dị vực nằm ở trong khu vực này đều bị cưỡng ép đưa tới đây để luân hồi, chuyện này khó mà tin được. Thạch Hạo nghĩ tới những câu khấn vái của thiên thử, nếu như bị đưa vào trong ao luân hồi thì sẽ phải thần phục, khả năng sẽ mất đi chính mình. Bởi vì, thiên thử cũng đã nói qua, tất cả những sinh linh bên trong rừng rậm thiên thú đều bị lạc lối, có lẽ liên quan đến sự kiện đang diễn ra trước mắt, tất cả đang bị đắm chìm trong trạng thái mất đi chi giác. Có phải đây là việc luân hồi được dòng dõi cổ tăng xây dựng nên, Thạch Hạo vừa hoài nghi vừa cảm thấy ớn lạnh trong lòng, đồng thời vô cùng khâm phục. Nhiều sinh linh bị mất mạng, thậm chí tan xác, nay lại xuất hiện ở đây, có vẻ là đang chờ đợi luân hồi, chứng tỏ thủ đoạn của dòng dõi ấy vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ cả mảnh rừng rậm thiên thú lại chính là một khu vực thí nghiệm ư? Thạch Hạo nghi ngờ một cách nghiêm túc. Những sinh linh bị chết dưới tiếng gầm của con cổ thú trước đây không lâu đều bị nhốt tới đây, khả năng sẽ được truyền thế lần nữa. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy thứ được gọi là truyền thế này chắc chắn không phải là việc sống lại thật sự, mà là thân thể sẽ xuất hiện lại lần nữa nhưng ý thức thì mơ hồ, tựa như trở thành một tên lính quèn nghe theo mệnh lệnh. Mở ra đạo môn, âm thanh kia lại vang lên lồng lộng. Ầm, sáu cánh cửa đá khổng lồ đều bị mở ra, bên trong là khí hỗn độn cuồn cuộn, vừa thần bí vừa đáng sợ. Những tên âm binh và xác chết này phân chia thành sáu nhóm, gương mặt vô cảm, phân tách ra rồi bước vào trong sáu cánh cửa đá ấy. Cùng lúc đó, sáu cánh cửa đá này chiếu ra một quầng sáng lộng lẫy đi kèm với sương mù làm toát lên một cảm giác tang thương, cũ kỹ, có tiếng tụng kinh vang lên như để đưa tiễn người đầu thai, bước vào luân hồi. Thật là quái gở, Thạch Hạo tự nói, đây là thủ đoạn của dòng dõi cổ tăng sao? Ồ, bỗng nhiên, hắn bị thu hút bởi những nét hoa văn bên trên sáu cánh cửa đá ấy. Đó là kinh văn, còn có cả những bức tranh đá đầy phức tạp và thần bí, nó ghi lại một số thần thông vô thượng. Có phải là truyền thừa của dòng dõi cổ tăng không? Thạch Hạo giật mình hoảng hốt. Tuyệt đối không phải chỉ là một loại kinh văn đơn giản như thế, mà số lượng lại không ít, được khắc đầy bên trên cửa đá, khí tức đại đạo được phát ra mạnh mẽ tới dọa người. Hoàng Kim Sư Tử cũng bị hù dọa tương tự, sau đó nhìn chằm chằm vào một bộ kinh văn nào đó, tiếp đến liền đắm chìm vào nó đến nỗi khó có thể tự kiềm chế bản thân. Tuy vậy, những dòng kinh văn này không hoàn chỉnh, hầu hết đều là bán thành phẩm, có đoạn hoàn chỉnh nhất cũng chỉ hơn phân nửa mà thôi. Thạch Hạo cũng không chịu thua kém, nhìn chằm chằm vào một bức tranh điêu khắc để cố gắng ghi nhớ lại nội dung. Đó là một tập hợp gồm 8 bức vẽ chạm khắc, kết thành một pháp ấn thần bí in hẳn lên nơi đó, toát ra một luồng đạo vận cực kỳ sâu xa. Thế nhưng mà, nơi đó chỉ có 8 bức tranh chạm khắc, ngoài ra chẳng có thêm bất cứ miêu tả gì. Hình ảnh này hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu mất phương pháp thi triển tương ứng, cũng chính là phần kinh văn quan trọng nhất. Thạch Hạo cảm giác rất quái dị, 8 bức tranh khắc đá này có vẻ như bao gồm cả hàm nghĩa của 18 đập của Phật vào bên trong, vĩ đại vô cùng, hàm ý sâu xa. Lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Hắn vốn dĩ đã được thể nghiệm sức mạnh của 18 đập của Phật nên biết rõ vật kia có giá trị cực cao. Hắn cũng biết rõ, chiêu pháp được gọi là đánh ra 18 lần, đó cũng chính là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ khủng khiếp, dùng để phóng to điểm yếu của đối phương tới vô hạn. Đây là pháp môn đáng sợ tới giường nào, hiện tại, bản gốc của nó đang ở đây. Nếu như hắn có thể hiểu rõ thì nó sẽ trở thành một bí thuật tấn công vô cùng kinh người. Soạt, đột nhiên, sáu cánh cửa đá cùng nhau phát sáng. Hơn thế nữa, những bức hình chạm khắc và những dòng chữ kinh văn in nổi cũng đều phát sáng tương tự. Chúng chiếu lên người của Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử. Sau đó, bọn họ bị ném vào một trong những cánh cửa đá kia, bị hút mạnh vào phía sâu trong đó. Chẳng lẽ đây chính là bị đánh văng vào luân hồi sao? Có ai muốn đưa bọn họ lên đường đi đầu thai à? Cả hai đều kinh hoàng nhưng khó có thể thoát khỏi lực trói buộc này, đành trơ mắt nhìn bản thân bị kéo về phía xa xăm.